Bạch Nguyệt Quang, Hắc Trà Xanh Cửu Trọng Tuyết. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Hàn Chi thấy cô tuy rằng rụt đầu lại, nhưng lộ ra làn váy màu đỏ thẫm. Trầm thấp ôn hòa cười nói, vào đi, anh gọi tôi à? Minh Yên giống như một con bướm hoa nhỏ, thò đầu ra và mỉm cười đi vào phòng họp. Cô vuốt ve chiếc váy xinh đẹp ngồi xuống. Minh Yên thấy trước mặt anh có một đống giấy tờ dày cộp, còn có các loại thiết bị video máy tính. Tò mò hỏi, à, không phải anh không có việc sao? Sao hôm nào cũng có cuộc họp video? Còn có anh trai trợ lý. Lâm Bình bị điểm danh hơi kinh ngạc một chút. Cô Minh Yên hình như biết rất ít về Úc Tổng. Đáy mắt Úc Hàn Chi mỉm cười. Công việc lúc trước vẫn còn sót lại một số vấn đề. Rất nhiều chỗ đối phương không hiểu. Thường xuyên gọi video hỏi tôi. Lâm Bình một lời khó nói hết. Cũng làm cho cô Minh Yên ở trong nhà. Úc Tổng vẫn thích giả bộ làm người nghèo. Đọc tin tức rồi sao? Úc Hàn Chi thấy trên tay cô nắm chặt điện thoại di động. Ánh mắt hơi sâu. Minh Yên gật đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia ảm đạm. Nói, cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi. Chuyện của tôi có thể gây thêm phiền toái cho anh. Chính anh cũng chỉ là ở nhờ Úc gia. Nếu không tôi vẫn là nên chuyển ra ngoài. Khuôn mặt thanh tú tuấn nhã của người đàn ông hiện lên một tia không vui. Việc này Minh gia làm quá đáng. Thân phận của Minh Yên bị lộ ra. Sau này trong giới nhất định sẽ bị người ta chỉ trò. Không phiền phức, tự nhiên như nhà của mình là được rồi. Có gì cần cứ nói trực tiếp với tôi. Úc Hàn Chi tháo kính vàng ra. Ôn hòa nói, tôi vẫn coi cô như em gái. Cô cũng không cần khách khí với tôi. Em gái sao? Nội tâm Minh Yên giống như một con chó dưới ánh mặt trời. Bây giờ mọi người trong thành phố có thể chơi như vậy không? Có em gái cả ngày làm nũng muốn hôn ôm ấp. Cô không đủ đẹp sao? Hoặc là ám chỉ không đủ rõ ràng. Minh Yên mỉm cười, nể tình vì sự tiết chế lịch sự của anh. Khiêu chiến này cô nhận lấy. Được rồi, vậy tôi sẽ ở lại đi. Có điều tôi muốn ra ngoài làm việc kiếm tiền. Cũng không thể ở Úc ra ăn chùa được. Minh Yên bất đắc dĩ nói. Lúc trước thân phận chưa bị lộ ra. Đường đường là cô chủ Minh gia. Nói ra ngoài kiếm tiền chính là một chuyện cười. Hiện giờ tất cả gông xiềng trên người đều không còn. Cô đương nhiên phải suy nghĩ về sau. Kiếm tiền, ánh mắt Úc Hàn Chi hơi sâu. Lâm Bình cũng sửng sốt. Cho dù Minh gia phá sản, cô Minh Yên cũng không cần ra ngoài kiếm tiền. Phụ trách làm đẹp là đủ rồi. Úc Tổng có tiền, cô muốn làm gì? Ánh mắt Úc Hàn Chi dịu dàng. Không hổ là cô gái anh coi trọng khi còn bé. Tự lập tự cường, quay phim, dựa vào mặt ăn cơm. Minh Yên nói xong giơ khuôn mặt nhỏ nhắn to bằng bàn tay lên. Nở nụ cười sáng lạn ngây thơ. Trong mơ, Minh gia suy tàn. Sau này Hoa Tư chính là tiến vào giới giải trí. Được Úc Hàn Chi một tay nâng hồng. Có cả danh và lợi. Cô không có kỹ năng. Nếu muốn trong vòng nửa năm tích góp đủ tiền sinh hoạt và lương hưu mấy chục năm sau, chỉ có thể đi quay phim làm bình hoa. Giao thiệp và tài nguyên của Úc Hàn Chi. Không cần không cần. Mượn gà đẻ trứng. Không có vốn vạn lợi làm ăn. Quay phim. Úc Hàn Chi trầm mặc. Tuy rằng Minh Yên không học không nghề, rốt cuộc là nuôi ở thế gia hào môn, lui tới đều là nhân vật nổi tiếng. Phong thái và nhan sắc cũng không phải cô gái bình thường có thể so sánh được. Tiến vào giới giải trí giống như ao cá chiên, chỉ là cái vòng tròn kia rất loạn. Cô gái đơn thuần như vậy, sợ không phải dễ bị bắt nạt sao? Được không? Minh Yên làm nũng lắc lắc cánh tay anh. Cô sử dụng đòn sát thủ. Tôi cái gì cũng không biết. Chỉ có thể dựa vào mặt ăn cơm. Nếu như chuyện này còn không được, hay tôi đi lập gia đình, để cho chồng tôi nuôi tôi. Lập gia đình. Người đàn ông anh tuấn nhíu mày, theo bản năng bóp chết đề nghị này. việc này để tôi bảo Lâm Bình đi sắp xếp một chút. Úc Hàn Chi nhìn về phía Lâm Bình. Vâng, ông chủ. Lâm Bình lấy điện thoại di động ra điều tra tình hình ở Nam Thành. Đại não nhanh chóng tính toán. Nếu cô Minh Yên gia nhập giới giải trí, ông chủ vừa vặn mở rộng sản nghiệp sang ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình. Trước mắt bọn họ không có công ty giải trí. Trước tiên thu mua một công ty bảo đảm nhất. Minh Yên hoan hô một tiếng, ôm lấy thắt lưng thon dài của người đàn ông. Kích động nói, Úc Hàn Chi, anh thật tốt, vậy tôi đi chuẩn bị trước một chút. Người đàn ông thấy cô vui vẻ chạy ra khỏi phòng họp. Mắt phượng u ám, mua lại công ty điện ảnh và truyền hình Nam Thành. Tôi muốn người đại diện tốt nhất, đội ngũ chuyên nghiệp nhất, đạo diễn được đánh giá tốt nhất, cùng với kịch bản hay nhất. Lâm Bình tra cứu xong tình hình ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình ở Nam Thành. Thấp giọng báo cáo, ông chủ, Lam Gia chính là doanh nghiệp hàng đầu trong ngành điện ảnh và truyền hình Nam Thành. Việc thu mua công ty điện ảnh và truyền hình của Lam Thị cần một thời gian. Không bằng trực tiếp đầu tư vào điện ảnh và phim truyền hình. Để cô Minh Yên dẫn đầu vào tổ. Anh đi sắp xếp. Úc Hàn Chi gật đầu. Lâm Bình gật đầu. Nhanh chóng đi ra ngoài sắp xếp các việc liên quan. Cái gọi là chuẩn bị của Minh Yên. Chính là đi phòng khách. Thoa thuốc cho vết bầm tím trên mặt và cánh tay lại một lần nữa. Lúc này đây cô xuống tay tự mình xoa tan vết bầm tím. Hy vọng khôi phục khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết sớm một chút. Buổi chiều ngủ một giấc cho người đẹp. Ăn trà chiều, uống một số thuốc bổ dưỡng nhan sắc. Cuộc sống thật hạnh phúc. Lúc Quốc Vân Đình trở về, chỉ thấy Minh Yên đang trêu chọc con mèo vàng mập mạp của quản gia Lưu nuôi. Ném từng quả bóng màu vải vóc ở trong vườn. Để cho mèo vàng mập mạp không đi được đi ngậm bóng. Vẻ mặt nhị thiếu Úc ra không nói gì. Đây là mèo, không phải chó. Hơn nữa, anh trai anh ta có bệnh sạch sẽ. Từ sau khi Úc Hàn Chi vào Úc ra, con mèo vàng của chú Lưu cũng không còn đi lên sân trước. Vẫn được nuôi ở trong chuồng mèo phía sau. Còn suýt nữa bị tặng cho người khác rồi. Cũng chỉ có buổi tối chú Lưu mới trêu chọc mèo. Quần áo mỗi ngày đều phải khử trùng. Sợ dính một sợi lông mèo. Minh Yên cái bao cỏ này. Rốt cuộc đang làm cái gì? Không biết anh trai anh ta không thích lông thú cưng nhất sao? Xem ra Minh Yên ở Úc ra sống rất tốt. Tôi còn lo lắng cô ấy sẽ bị lời đồn nhảm ảnh hưởng. Buồn bực không vui. Hoa Tư thản nhiên nói. Buổi sáng sau khi cúp điện thoại của Minh Yên, Lam Hy đã nói cho cô ta biết, trước khi Minh Hòa Bình xảy ra chuyện đã ký một giấy chuyển nhượng cổ phần. Đem toàn bộ cổ phần của Minh Thị chuyển nhượng cho Minh Yên. Còn có vấn đề di chúc? Có thể nói, cho dù Minh Yên là con gái của người giúp việc Lý, nhưng cô vẫn nắm giữ toàn bộ tài sản của Minh gia. Buổi sáng Lam Thị đầu tư mấy trăm triệu đều là cứu viện cho Minh Yên. Chỉ cần Minh Yên từ chối trả lại cổ phần của Minh Thị, ai cũng không có biện pháp. Cho nên lúc này hai người mới liên lạc với Úc Vân Đình. Đến Úc ra hỏi thăm. Hoa Tư rũ mắt, nếu Minh Yên trả lại cổ phần thì cũng thôi. Nếu cô không trả lại, anh em Úc ra có thể thấy rõ vẻ mặt tham lam của cô. Đến lúc đó Úc Hàn Chi tất nhiên sẽ không che chở cho cô nữa. Da mặt Minh Yên còn dày hơn tường thành. Có thể bị lời đồn nhảm ảnh hưởng sao? Úc Vân Đình cười nhạo một tiếng. Minh Yên là cô gái gian trá giảo hoạt nhất mà anh ta từng gặp. Người ngoài chỉ nói lần này Minh gia xảy ra cho khôi hài người hưởng lợi lớn nhất là Hoa Tư. Được cả danh và lợi. Thân phận nhảy vọt trở thành thiên kim hào môn. Bên cạnh lại có Lam thiếu che chở. Sau này việc gả vào hào môn chỉ trong tầm tay. Nhưng bọn họ làm sao biết được. Lam gia sao có thể so sánh với anh trai của anh ta được chứ. Minh Yên này là tên nhóc láu cá vứt bỏ vừng. Nhặt được dưa hấu đây. Con khỉ cũng không tinh bằng cô. Lam Hy thấy Minh Yên mặc váy đỏ thẫm, làn váy chỉ đến đầu gối, lộ ra bắp chân trắng như tuyết mảnh khảnh, dáng người nổi bật, tóc dài như rong biển, xinh đẹp như hải yêu, ngây thơ chơi đùa với mèo vàng, không hề chịu ảnh hưởng bởi chuyện của Minh gia. Nhất thời nhíu mày, lên tiếng nói, Minh Yên, cô định ở lại Úc ra sao? Nói ra người ngoài nghĩ gì về cô? Vô danh vô phận sống chung với hai anh em Úc gia. Sau này cô còn muốn lập gia đình không? Minh Yên đang chơi đùa với mèo, thấy Úc Vân Đình mang theo Lam Hy cùng Hoa Tư đến. Cười như không cười nói, Lam Thiếu, bây giờ danh tiếng của tôi đều tan thành mây khói rồi. Còn sợ người ngoài nhìn tôi như thế nào sao? Cô nắm lấy miếng đệm thịt nhỏ của con mèo và tiếp tục chơi với mèo. Sắc mặt Hoa Tư hơi cứng ngắc. Minh Yên thật sự coi Úc gia là nhà mình sao? Ngay cả Úc Vân Đình cũng không phản ứng. Lam Hy bị cô nói lại, có chút á khẩu không nói nên lời. Mấy năm nay Hoa Tư chịu oan ức rất lớn. Muốn công bố thân thế của mình là chuyện thường tình của con người. Ngược lại Minh Yên hưởng thụ cuộc sống của thiên kim tiểu thư 22 năm. Đối với Hoa Tư và Minh gia cũng không có áy náy sao? Nhị thiếu, anh có khách sao? Có cần chuẩn bị bữa tối không? Quản gia Lưu tiến lên, vẻ mặt tươi cười nói. Bọn họ tìm Minh Yên. Chú Lưu, pha một ấm trà ngon. Úc Vân Đình đẹp trai nói. Anh trai tôi đâu? Đại thiếu gia ở phòng sách. Chú Lưu cười ha hả nói. Sau đó ông ấy đi vào pha trà. Dịu dàng nhìn thoáng qua Minh Yên đang chơi với mèo vàng. Cô Minh Yên vừa đến, trong nhà đều là tiếng cười nói vui vẻ. Hơn nữa mèo vàng của ông ấy cuối cùng cũng có thể vui vẻ chơi ở trong vườn. Ôi, tìm được mày rồi. Úc Vân Đình không kiên nhẫn xách mèo vàng lên. Nói, đi vào tắm rửa thay quần áo khử trùng. Anh trai tôi ghét nhất lông thú cưng. Nếu cô dính một người đầy lông, đêm nay cả Úc gia đều phải khử trùng một lần. Đừng nghĩ sống yên ổn. Lam Hy cùng Hoa Tư liếc nhau. Phát động nhiều người như vậy sao? Sau vài lần tiếp xúc, địa vị của Úc Hàn Chi ở Úc gia dường như rất không bình thường. Không phải vô quyền vô thế như người ngoài vẫn nói. Chỉ là đến nay Úc gia vẫn chưa sắp xếp cho anh bất kỳ chức vụ gì. Hơn nữa bản thân anh cũng rất ít khi tham gia các bữa tiệc của người nổi tiếng. Quả thực làm cho người ta nghĩ không ra. Úc Hàn Chi không thích động vật nhỏ sao? Minh Yên bĩu môi, nhìn chiếc váy nhỏ xinh đẹp của mình. Đây là một trong những chiếc váy cô thích nhất. Không chỉ có màu sắc văn nghệ cổ điển. Hơn nữa chiều dài vừa vặn đến trên đầu gối. Có thể lộ ra vết bầm tím trên đùi cô. Khiến người ta đau lòng. Thay váy dài, Úc Hàn Chi sẽ không đau lòng vì cô nữa. Mau đi, chọc giận anh trai tôi. Tối nay phải đuổi cô ra khỏi cửa rồi. Úc Vân Đình vội vàng đẩy cô đi tắm rửa thay quần áo. Sau đó mang theo Lam Hy cùng Hoa Tư vào phòng khách uống trà. Lại nói tiếp, Lam Hy cùng Hoa Tư cũng là lần đầu tiên đến Úc gia. Úc gia ở Thành Đông, cách Minh gia và Lam gia rất xa. Úc Ân Dương là một người cuồng công việc. Úc Vân Đình chỉ học trung học rồi đi du học, kỳ nghỉ đông nghỉ hè đều ở nước ngoài, cũng không nghe nói trong giới có mấy người bạn tốt. Hôm nay nghĩ lại, cả nhà Úc gia đều rất khiêm tốn. Cũng chỉ năm nay, Úc gia đột nhiên có thêm một đứa con nuôi, Úc Vân Đình mới đi lại cùng con cháu thế gia nhiều hơn một chút. Hoa Tư âm thầm quan sát phòng khách Úc gia, biệt thự kiểu Trung Quốc. Tôn trọng thiên nhiên, chú ý đến sự hợp nhất của thiên nhiên và con người. Trong nhà trồng cây trúc xanh và cây tùng để ngắm cảnh. Bình phong ngăn cách, ba bước một cảnh, ba màu đen trắng xám làm chủ đạo. Rất có cảm giác nghệ thuật, so với kiến trúc phong cách Baroque Minh gia khiêm tốn mà đơn giản hơn. Ba người ngồi xuống uống trà. Úc Vân Đình cố ý vô tình tìm hiểu chuyện Lam gia đầu tư cổ phần vào Minh Thị. Lam Hy không chút biến sắc ngăn trở về, đem đề tài vòng ra, ngồi gần một tiếng đồng hồ như thế. Không chỉ có Úc Hàn Chi không xuống lầu, ngay cả Minh Yên cũng mất tích. Sắc mặt Hoa Tư dần khó coi. Minh Yên rõ ràng biết bọn họ tìm cô có việc. Tắm rửa cũng có thể tắm một giờ sao? Bọn họ cô nam quả nữ làm gì trên lầu? Cách Chương.